Người chơi hung mãnh, chương 225, nhan giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu uy lam mèo là cái quỷ gì? Ở đây bốn tên người chơi hiển nhiên đều không có cái gì tuổi thơ. Một mặt mộng so, hoàn toàn cũng có thể nghe hiểu Lý Ngang Ngạnh. Người cũng là người chơi đi. Mặc màu đỏ tây trang tuấn lãng thanh niên nhìn những cái kia lít nha lít nhít vờn quanh cánh rừng biên giới quái vật một chút. Lạnh lùng nói, động tĩnh huyên náo rất lớn a, giống nhau giống nhau. Lý Ngang lắc đầu cười nói, thế nào, các ngươi tới thời điểm không có gặp được bọn chúng sao? Chấm, hừ, Âu Phục thanh niên vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhíu mày nói, nếu là hợp tác nhiệm vụ, trước cho chúng ta nhìn một chút ngươi người chơi ID. Kịch bản thế giới bên trong hợp tác nhiệm vụ. Cần người chơi tiến hành trình độ nhất định phối hợp mới có thể hoàn thành. Biểu hiện ra người chơi ID đã có thể tăng tiến lý giải. Từ đồng đội xưng hào phán đoán kỳ đặc dài. Gia tăng tín nhiệm, lại có thể phòng ngừa. Kịch bản nhiệm vụ boss mạo danh thay thế đồng đội. Tình huống phát sinh là người chơi tiến hành hợp tác cơ sở. Tạ mời, bất quá ngươi trước lộ. Lý Ngang bất vi sở động. Nói. Trong vòng quá nhiều người, ta phải nặc danh mới được. A, Âu Phục thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, quét mắt cái khác mấy tên đồng đội, lộ ra mình người chơi tin tức, lửa giận công tâm ác vô niệm LV11. Cũng là một cấp 11 người chơi, cũng không biết lửa giận công tâm xưng hào kỹ năng cụ thể hiệu quả. Còn lại ba người trầm mặc một lát, cũng riêng phần mình hiện ra mình người chơi xưng hào. Tên kia Europa tiểu tỷ tỷ người chơi tin tức là mưa to hải yến xâm lâm miêu LV10. Bão tố bên trong hải yến. Xâm lâm miêu là chỉ Na Uy xâm lâm miêu vẫn là Siberia xâm lâm miêu. Vị kia mặc áo vải mang theo mũ dạ thanh niên tin tức là đại bằng chạm cánh đông phong phá LV10. Gió đông phá còn đi. Mà đại bằng chạm cánh. Cảm giác giống như là chạm kích loại hình chủ động kỹ năng công kích. Về phần vị kia trước đó xứng đôi từng tới thợ đá. Lúc này ngược lại là lộ ra mình người chơi tin tức mê tỏa liên thành thợ đá LV11. Tính đến chính Lý Ngang. Ở đây 5 người có 3 tên LV cấp 11 người chơi. 2 tên LV10. Đừng nhìn LV11 cùng LV10 chỉ kém một cấp. Theo đẳng cấp đề cao. Vượt qua cấp số điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng đang lớn lên. Cấp 1 chênh lệch. Tượng trưng cho số lần càng nhiều kịch bản nhiệm vụ, cao hơn thông quan đánh giá, phong phú hơn, cao hơn chất lượng trang bị đạo cụ. Bất quá, cái này hai tên LV10 có thể cùng bọn hắn xếp tại cùng một chỗ. Cũng đủ để chứng minh bọn hắn không phải hỗn điểm hỗn đi lên hàng lởm. Chỉ ít năng lực cá nhân là không có vấn đề. Lý Ngang hiện ra mình ít. Bởi vì lần trước tại nhiễu sóng thế giới hắn không có hướng thợ đá bại lộ người chơi tin tức. Lần này dứt khoát liền giả bộ như hoàn toàn không biết đối phương bộ dáng. Để tránh cho lọt vào trả thù tình huống phát sinh. Bây giờ cách 1 giờ nhiệm vụ thời hạn. Còn có một đoạn thời gian. Thợ đá mở miệng phá vỡ trầm mặc bầu không khí ngột ngạt. Nói với Lý Ngang, người vừa mới đến. Trước đó chúng ta một mực tại đàm luận truyền tống về sau riêng phần mình gặp phải cái gì. Ta truyền tống đến vị trí là một mảnh bãi biển. Căn cứ la bàn biểu hiện. Đại khái là tại mảnh này trang viên đông bắc bộ. Hải lưu từ đông nam hướng tây bắc lưu động. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hòn đảo vẫn là bán đảo lục địa. Căn cứ bờ biển thực vật chủng loại cùng sinh vật tính đa dạng. Ta cho rằng là bên trong cỡ lớn hòn đảo khả năng lớn hơn một chút. Thợ đá lắc đầu, nói, về phần cụ thể vị trí địa lý. Bởi vì ven biển cùng trên mặt biển nổi lên nồng vụ. Thấy không rõ lắm, GPS, điện thoại các loại thiết bị điện tử cũng đều hết thảy mất linh. Không cách nào xác định kinh độ và vĩ độ. Ta quan sát một trận về sau liền hướng về tây nam phương hướng có ánh sáng sáng trang viên tiến lên. Trên đường đi có nghe được các loại vang động, liền lập tức ẩn nấp thân hình, trốn, tiềm hành đến khu này đất trống. Lý Ngang nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Ngô, trên bờ biển có rác rưởi sao? Không có, trên bờ biển rất sạch sẽ. Chỉ có một ít rơi vào trên bờ cát cây gỗ khô cành lá. Thợ đá lắc đầu, hắn tự nhiên minh bạch Lý Ngang muốn hỏi cái gì. Bởi vì hải lưu tác dụng, trên bờ biển kiểu gì cũng sẽ bay tới đủ loại nhân loại rác rưởi tạo vật. Có thể thông qua rác rưởi số lượng chủng loại, phán đoán kịch bản thế giới cụ thể niên đại cùng đại khái vị trí. Ta là cái thứ hai đến. Sâm Lâm Miêu mở miệng nói ra. Ta truyền đưa tới vị trí là tại lưng núi phụ cận. Có thể trực tiếp nhìn thấy trang viên cảnh tượng. Vì lẩn tránh nhiệm vụ ẩn tính nhắc nhở bên trong địch nhân, ta hơi bỏ ra điểm công phu, chậm rãi tiếp cận. Đông Phong Phá cùng Ác Vô Niệm đều bị truyền tống đến một dòng sông phụ cận. Hai người theo thứ tự là thứ ba, cái thứ tư đến trang viên. Tại qua trên đường tới, bọn hắn phát hiện lẫn nhau. Nhưng là một chút trốn ở lòng đất đường hầm bên trong quái vật cũng phát hiện bọn hắn. Đối hắn triển khai truy kích. Hai người phí đi tương đối lớn công phu. Cuối cùng vẫn lâm vào trùng điệp vây quanh. May mà có Sâm Lâm Miêu cùng thợ đá trợ giúp. Làm hắn hai thuận lợi rời đi cánh rừng. Đến trang viên. Đồng thời cũng phát hiện quái vật không chịu rời đi rừng rậm hiện tượng. Bốn người tề tụ về sau. Không có tùy tiện tiến vào trang viên, mà là tại trang viên phía trước bồn hoa chỗ chờ đợi. Nhìn xem còn có hay không đồng đội tới. Tất cả người chơi đều không có phát hiện có địa phương này có nhân loại sinh hoạt vết tích. Hoặc là nơi này quá vắng vẻ, khoảng cách nhân loại trên đảo khu quần cư điểm quá xa. Hoặc là, nơi này dứt khoát liền không người định cư. Lý Ngang nhíu mày nói. Kết hợp những này tràn trề quái vật. Ta cảm thấy loại thứ hai khả năng cao hơn một chút. Cái này nhưng chưa hẳn. Đông Phong Phá Thần sắc lạnh nhạt hít một ngụm khói. Cây kia đốt đến một nửa thuốc lá không có chút nào rút ngắn vết tích. Nếu như ở trên đảo không ai. Tòa này cổ lão trang viên là ai tạo dựng lên. Ta cảm thấy là ở trên đảo lúc đầu có nhân sinh tồn. Nhưng xảy ra bất trắc về sau. Nhân loại liền rút ra tòa hòn đảo này. Mà kia khởi ý bên ngoài, thì cùng cánh rừng bên trong quái vật có quan hệ. Không thể không nói, giữ lại một đầu tóc xám, mặc màu đỏ tây trang Đông Phong Phá tương đương xuất khí. Nhất là ngậm điếu thuốc khóe miệng phác họa ra kia cỗ như có như không vô lại. Đặt ở thế giới hiện thực đủ để mê đảo một đám tiểu tỷ tỷ. Khiến cho cuồng ca, ô ô ô đây cũng quá đẹp trai tám. Đây là cái gì bảo tàng nam hài vịt. Yêu yêu, đây cũng không phải nói Đông Phong Phá mị lực thuộc tính thêm được nhiều. Dựa theo sát chàng trò chơi chú giải, mị lực thuộc tính tác dụng lớn nhất là làm người chơi tại cái khác tồn tại trong mắt. Nhìn qua càng thêm, thuận mắt, một chút, thuyết phục người khác tỷ lệ càng lớn. Mà không phải trực tiếp tăng lên nhan giá trị. Trực tiếp mỹ nhan, chính phủ tra một cái liền có thể bắt được. Ngược lại không tốt. Diễn đàn bên trên có thứ nhất đối với mị lực thuộc tính hiệu quả khảo thí tinh hoa thiếp. Bên trong kỹ càng luận thuật mị lực thuộc tính có hiệu lực hình thức cùng tiềm lực phát triển. Một chút người chơi có thể chủ thêm mị lực thuộc tính. Tại LV10 thời điểm, liền đem mị lực thêm đến 15 điểm. Một cái mị nhãn ném ra ngoài đi. Phối hợp mị hoặc kỹ năng. Trực tiếp xúi dục kịch bản boss. Lại lợi dụng tương ứng trang bị đạo cụ. Làm boss cam tâm tình nguyện thành vì mình xử ma. Mỗi khi gặp chiến đấu, liền đem một đống xử ma ném ra bên ngoài. Vì chính mình tác chiến. Chỉ là, loại này, mị hoặc triệu hoán lưu. Con đường tương đương cuồng dã. Yêu cầu cũng phi thường cao. Cô lang người chơi còn chưa kịp điểm ra mị hoặc năng lực. Tại giai đoạn trước cũng bởi vì tự thân sức chiến đấu không đủ mà mệnh tăng tại chỗ. Nói một cách khác. Chỉ có thế giới hiện thực tự thân nhan giá trị liền đủ cao người chơi. Trời sinh nhan giá trị liền có 7-8 điểm, mới có thể tại tổ chức lớn duy trì dưới. Chơi một chút mị hoặc lưu. Ngô, nghĩ như vậy đến, tiền tú tiết mục bên trong những nam sinh kia nữ tướng. Một cái so một người xinh đẹp vũ mị nam sinh nhỏ thịt tươi. Đều là rất tốt mị hoặc lưu dự trữ quân A. Bất quá mị hoặc lưu cũng có một chút không tốt. Đó chính là kịch bản boss không nhất định là nữ nhân. không nhất định là nam nhân, có đôi khi thậm chí đều không phải người. Cách chương.